Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, Luyện Khí Sư Thức Tỉnh. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Lạc Thiên Tím nhìn Lâm Vân Tịch thống khổ thần sắc, không biết làm sao. Giờ phút này không thể làm người quấy rầy đến cô. Nàng nôn nóng đứng ở tại chỗ, cảnh giác chú ý chung quanh động tĩnh, đau, lại là tê tâm liệt phế đau. Lâm Vân Tịch cảm giác chính mình gần nhất đều là ở trong thống khổ vượt qua. Lần này đau, cũng như giải cổ thời điểm, đau đến làm nàng vô pháp thừa nhận, nhưng cho dù như vậy, Lâm Vân Tịch vẫn như cũ dùng nàng tự thân cường đại tinh thần lực khống chế được chính mình thần. Chí ân, Lâm Vân Tịch thống khổ thanh từ trong cổ họng tràn ra. Như vậy đau, làm nàng dần dần thừa nhận xuống dưới, lại qua đại khái một nén hương thời gian. Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy toàn thân như lửa đốt, nàng tựa như bị người đặt tại hỏa thượng nướng. Cho dù nàng là hỏa hệ tu luyện giả, như vậy độ ấm, nàng đều không thể thừa nhận, mị linh hỏa nàng có thể chơi chuyển đầu ngón tay. Không hề có nhiệt độ. Chính là như vậy độ ấm, lại siêu việt mị linh hỏa độ ấm, ngay cả Lạc Thiên Tím cũng cảm nhận được này có thể bỏng rát làn da. Nhiệt độ, nàng khiếp sợ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vân Tịch xem, này thế giới vô biên. Vạn vật biến hóa, các có điều về, mỗi một loại tu luyện, đều là cực có quy luật xuất hiện. Lâm Vân Tịch tựa hồ nháy mắt minh bạch, nàng trong thân thể có mẫu phi máu. Luyện khí sư thức tỉnh, nàng vốn chính là hỏa hệ tu luyện. Luyện khí sư thức tỉnh là chuyện sớm hay muộn, nhưng sẽ ở ngay lúc này. Nàng thật là có chút ngoài ý muốn, phách, tịch dịch, người nghĩ tới, luyện khí sư thức tỉnh, phách thanh âm hiển nhiên thực kích động, Lâm Vân Tịch trong lòng có đế. Nàng trước sau không dám phân tâm, làm trong cơ thể sức lực có quy luật vận chuyển, nàng song trưởng chi gian. Dần dần có dị tượng. Một đạo màu đỏ ngọn lửa quanh quẩn ở đầu ngón tay là lúc. Nàng toàn thân nóng cháy độ ấm nháy mắt biến mất, màu đỏ ngọn lửa liền ở nàng đầu ngón tay định trụ. Như hoành ở càn khôn chi gian, thật lâu bất diệt a. Lạc Thiên Tím khiếp sợ đến cái miệng nhỏ khẽ nhếch nhìn Lâm Vân Tịch. Cô đây là luyện khí sư thức tỉnh, như vậy chấn động nhiệt độ. Là như thế nào một loại thức tỉnh? Nếu dựa theo nàng đối luyện khí sư hiểu biết, cô bởi vì có mị linh hỏa, mới có thể tàn mát ra như vậy nóng cháy độ ấm, như thế cao độ ấm. Thiên hạ không có bất luận cái gì đồ vật nhưng chống đỡ. Làm luyện khí sư, tương lai nhất định sẽ thiên hạ vô địch, Lâm Vân Tịch thần hồn đều đang run trong cơ thể. Dần dần bình phục xuống dưới, nhỏ dài tay ngọc nháy mắt đem màu đỏ ngọn lửa tát. Đột nhiên mở mắt ra mắt, yêu dã mỹ lệ, đáy mắt vẫn như cũ một mảnh hắc ấm, Lâm Vân Tịch đáy lòng may mắn. Nàng cư nhiên bình yên vô sự, hơn nữa, nàng bị hao tổn tâm mạch, cư nhiên lại hảo rất nhiều, thực lực cũng khôi phục 8 phần, này thật là nhờ họa được phúc, thức tỉnh rồi luyện khí sư, bất quá nàng toàn thân ướt rầm rề. Làm nàng khó chịu vô cùng, nàng hơi hơi nhíu mày nói. Tím nhi, ngươi chờ ta một hồi, ta đi tắm, ra tới lúc sau, mang ngươi đi đông vực tìm đại ca bọn họ, Lạc Thiên Tím đáy mắt nhanh chóng nổi lên nào đó gợn sóng. Hưng phấn gật gật đầu, cô, vậy ngươi mau một chút, tím nhi tại chỗ chờ, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Nhanh chóng mà biến mất tại chỗ, Lạc Thiên Tím bắt đầu rồi nôn nóng chờ đợi. Trong đầu xẹt qua như vậy khí vũ hiên ngang thân ảnh. Nàng liền không tự chủ được lo lắng, là bởi vì nàng là cô đại ca sao? Lạc Thiên Tím trong lòng suy nghĩ muôn vàn, vẫn luôn cắn phấn nộn môi dưới không bỏ, Lâm Vân Tịch ở Linh Tuyền Thủy. Nhanh chóng mà tắm gội hảo, lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Nàng thân xuyên màu đỏ rực váy áo, dáng người mạn diệu, lãnh diễm tuyệt luân, vẻ mặt lạnh băng đạm mạc, khiết nếu băng tuyết, hờ hững thần sắc. Với nàng tâm ý đoán không được nửa phần, cô. Lạc Thiên Tím lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Vân Tịch mặc màu đỏ váy áo. nàng vẻ mặt si mê, Lâm Vân Tịch lãnh diễm bắt mắt, kinh sợ đến nàng, tím nhi, chúng ta đi, Lâm Vân Tịch hồng ảnh di động, mang lên còn ở vào khiếp sợ Trung Lạc Thiên tím, bộ pháp uyển chuyển nhẹ nhàng, phù quang lược ảnh gian, đã ra Thiển Nguyệt Viện, như ẩn như hiện bầu trời đêm hạ, nàng khinh phiêu phiêu ngự phi ở không trung, hồng y phiêu động, tiên tư phiêu giật, đương thời diễm cực vô song. Đông vực, là Nam Loan đảo phồn hoa đoạn đường, Thẩm gia xưng bá đông vực mấy năm, tối nay đông vực ánh lửa tận trời, có thể thấy được động tác rất lớn. Vân Đằng Vũ cùng Thẩm gia vài vị trưởng lão, đứng ở tụ tập tốt 1000 nhiều người trước mặt, Vân Đằng Phong cùng Vân Giang Giật cũng mang theo. 1000 nhiều người ở bọn họ đối diện, ánh lửa dưới, không khí khẩn trương, chiến đấu chạm vào là nổ ngay, Vũ Nhi. Ngươi thật sự muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Vân Giang Giật nhìn vẻ mặt hoàn khố kiêu ngạo nhi tử. Đáy lòng từng đợt đau, con hắn Trung, liền Phong Nhi, Vũ Nhi, Hiền Nhi, năng lực không tồi. Vân Đằng Vũ lạnh lùng cười, vênh váo tự đắc nhìn chính mình phụ thân. Cha, ngươi cái này không có lão Đông Tây, ta vẫn luôn kính trọng ngươi, nghe lệnh với ngươi, nhưng ở Nam Loan đảo như vậy địa phương. Làm thịt một cái quân thượng, có thể giữ được chúng ta tánh mạng, có gì không tốt, mà các ngươi, lại tham sống sợ chết, không màng vợ cả chi nguy, ngược lại muốn sát chính mình thê tử cùng nhi tử. Hỗn trướng đồ vật, bị lá che mát, ngươi nói bậy cái gì? Quân thượng là một thế hệ minh quân, thả là ngươi muốn giết là có thể giết. Vân Giang Giật vẻ mặt phẫn nộ, hung ác nham hiểm nhìn cái này không có đầu óc nhi tử. Lúc này còn dám nói ẩu nói tả, hừ, Vân Đằng Vũ khịt mũi coi thường, cha, ngươi nếu là giúp ta, liền đứng ở chúng ta bên này, ngươi nếu là không giúp ta, liền tránh ra, đừng cản đường ta, Vân Đằng Vũ vẫn như cũ thực kiêu ngạo, Vân Đằng Phong đáy mắt trong cơn giận dữ. Như thế không biết sâu cạn, tối nay Vân Đằng Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Đằng Vũ, ngươi hiện tại thay đổi chủ ý, hết thảy đều còn kịp. Vân Đằng Phong giống giận, phế vật, ngươi câm miệng, nếu không phải ngươi đưa bọn họ mang về Nam Loan đảo, sẽ có này đó lung tung rối loạn sự tình sao? Vân Đằng Vũ phẫn nộ chỉ vào Vân Đằng Phong, hắn hận Vân Đằng Phong, nguyên nhân chính là vì có Vân Đằng Phong ở, hắn ngồi trên này thiếu chủ chi vị, bị quá nhiều hoài nghi, Nam Loan đảo người vẫn như cũ thực kính trọng hắn vị này con vợ cả đại công tử. Nơi này là quân thượng danh giới, hắn muốn tới thì tới, ngươi có gì tư cách ngăn trở? Quân thượng đã miễn Nam Loan đảo thuế má, làm đảo dân nhóm quá yên ổn sinh hoạt, các ngươi Thẩm gia biết như vậy quyết định sẽ làm cấp Nam Loan đảo đảo dân mang đến cái dạng gì ậu quả sao? Vân Đằng Phong đáy lòng biết, lấy Vân Đằng Vũ tính cách, hắn là không có khả năng thiện bãi cam hưu. Vân Đằng Vũ châm chọc nhìn Vân Đằng Phong, khinh miệt mà cười, nói, Vân Đằng Phong, ta quản hắn cái gì hậu quả, ta chỉ biết, giết Long Diệp Thiên, chúng ta liền đều có thể sống, bổn quân đến là muốn nhìn một chút. Ngươi có gì năng lực sát bổn quân? Phẫn nộ thị huyết thanh âm đến từ đỉnh đầu. Trầm thấp thư tính thanh âm lộ ra lệnh người vô pháp kháng cự uy nghiêm, mọi người nhanh chóng mà. Ngước mắt, bầu trời đêm, một mạt phong hoa tuyệt đại thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống. Trắng tinh hoa bào phần phật bay múa, tựa như thần thấp lâm thế. Quanh mình không khí nháy mắt trở nên đông lạnh. Ngay sau đó, một cổ cường đại uy áp hướng tới bốn phía lan tràn, Long Diệp Thiên nhìn Vân Đằng Vũ. Thâm thúy hai tròng mắt hoa hòe lập lòe, sát ý làm cho người ta sợ hãi, quang mang nhiếp tâm, phốc, cường đại uy áp thổi quét toàn trường, thấp tu vi người nháy mắt ngực cuồn cuộn, hộc máu không ngừng, hết chương.